Kho dữ liệu, quyển 2, góc truyện audio.com. Hồi sinh, cường hóa cho Thủy và Cỏ May xong. Hai thằng chỉ còn lại có một mớ huy chương nữa thôi chứ điểm tích lũy đã gần như cạn sạch rồi. Thằng Thi còn 2.731 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 4 sao, Minh còn 1.912 điểm tích lũy và một huy chương cấp 2 sao. Bé Lan vẫn còn nguyên 4.500 điểm và một huy chương cấp 2 sao. Một cấp 3 sao, bé Lan không nâng cao huyết thống mà đổi thêm một kỹ năng. Kỹ năng, Nguyệt Bộ, kỹ năng không thể thăng cấp. Cấp HT trạng thái, chủ động, kích hoạt, mô tả, bộ pháp tránh né mô phỏng bước đi của loài linh hồ. Huyền chuyển dưới ánh trăng, phụ thêm hiệu ứng ẩn hình, cơ thể sẽ mờ đi dưới ánh trăng. Yêu cầu hoán đổi, cần 700 điểm tích lũy và một huy chương cấp 2 sao. Đổi một kỹ năng, đạt được một kỹ năng trong nhiệm vụ cấp Devil. Cộng với đống siêu sẵn có nữa nên bây giờ số lượng kỹ năng của Lan cũng khá nhiều. Công kích có, phòng thủ có mà phụ trợ và đẩy nhanh tốc độ tu luyện cũng có. Đổi lấy một lá bùa thanh tỉnh khác, lá trước của em bị thằng Minh đem cho cậu nhóc Aaron mất rồi. Mất thêm 70 điểm và một huy chương cấp 1 sao. Cả Minh và Thi cũng chả nâng cao độ đậm huyết thống làm gì vì điểm còn không đủ. Hai thằng chuyển sang nâng cấp skill, bản đồ vừa rồi, kỹ năng viêm hỏa chẳng có tác dụng gì mấy với bọn Titan nên bây giờ thằng Minh muốn đổi một kỹ năng khác. Nó vẫn đổi kỹ năng dạng chiến văn, minh hỏa chiến văn, kỹ năng, minh hỏa chiến văn, kỹ năng không thể thăng cấp, cấp HT trạng thái, chủ động, kích hoạt, mô tả, thiêu đốt sinh mệnh lực đốt lên minh hỏa. Phủ lên cơ thể, minh hỏa, lửa đặc thù, không thiêu đốt thực thể mà trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Đặc biệt hiệu quả khi sử dụng đối phó với các sinh vật linh loại. Yêu cầu hoán đổi, 750 điểm và một huy chương cấp 3 sao. Lại một hoa văn hình ngọn lửa nữa xuất hiện trên MU bàn tay trái của Minh. Chỉ có khác là viêm hỏa màu đỏ còn minh hỏa màu đen. Ngọn lửa không mang hơi nóng mà còn cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Thằng Thi không đổi kỹ năng mới mà nâng cấp kỹ năng bạo kích sát thương chí mạng lên level 2. Xác suất kích hoạt đã đạt tới 21, mất thêm 400 điểm và một huy chương cấp 2 sao. Đôi giày của thằng Thi và đôi găng tay chiến đấu của thằng Minh đã hỏng. Với trình độ hiện tại của hai thằng thì chỉ có khả năng chế tạo bằng chất liệu sợi thủy tinh phủ trên bộ khung carbon nhân tạo có cấu trúc tinh thể kim cương thôi, và tất nhiên, hai loại vật liệu này chưa thể đáp ứng được nhu cầu chiến đấu trong kho dữ liệu. Các loại vật liệu khác thì vẫn còn trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Vậy nên, hai thằng quyết định trực tiếp đổi lấy một bộ găng tay và giày chiến đấu từ kho dữ liệu. Sau một hồi tìm kiếm, thằng Thi đã chọn được đôi giày thích hợp cho mình. Rambler 2, không, đạo cụ công nghệ cao cấp H được chế tạo với công nghệ của tinh vân tiên nữ. Đôi giày chiến đấu chế tạo bằng vật liệu. Status Diversity tổ hợp hợp kim đa trạng thái. Tích hợp 3 trạng thái vật chất cơ bản. Rắn lỏng khí, giúp người sử dụng có thể linh hoạt biến đổi tùy theo hoàn cảnh. 3 trạng thái biến đổi. Khí. Kết cấu vật phẩm được chuyển thành cấu trúc bụi kim loại. Đặc tính, di chuyển, những mảnh kim loại nhỏ bao quanh chân được phụ thêm hiệu ứng. Phản trọng lực, giảm 10, tác dụng của trọng lực lên người sử dụng, giúp người sử dụng có thể dễ dàng di chuyển trên mọi loại địa hình phức tạp nhất. Lỏng, cấu trúc phân tử trượt trên nhau tạo ra trạng thái lỏng của tổ hợp hợp kim. Đặc tính, linh hoạt, kết cấu vật phẩm bao quanh chân và xâm nhập mức độ nông vào tế bào chủ thể. Bắt tín hiệu thần kinh và hỗ trợ chuyển động cho người sử dụng. Trực tiếp tăng 3 điểm linh hoạt, rắn, kết cấu vật phẩm định hình với cấu trúc kim loại dạng mạng tinh thể. Vật phẩm định hình tiêu chuẩn thành dạng giày chiến đấu. Đặc tính, kiên cố, hợp kim cứng với độ dai va đập cao. Có thể bảo vệ chân người sử dụng trước mọi mức độ chấn động khốc liệt nhất. Trường tồn qua từng năm tháng. Phụ thêm hiệu ứng, trọng trường, khi kích hoạt vật phẩm sẽ chịu thêm 50. Tác dụng của trọng lực, thời gian làm lạnh sau mỗi lần chuyển trạng thái. Cool down, 5 giây, sản phẩm được Hiệp hội Lữ hành giả khuyên dùng, yêu cầu hoán đổi, 850 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 2 sao. Ghi chú, vật phẩm có khả năng thăng cấp lên thành các đời tiếp theo. Nâng cấp vật phẩm yêu cầu điểm và huy chương giảm một nửa so với trực tiếp hoán đổi. Ồ, đôi giày này còn có khả năng nâng cấp lục tìm trong mục vật phẩm hoán đổi có liên quan. Quả thật bọn nó có thể tìm thấy vài đôi giày với cái tên tương tự như vậy nữa. Rambler 3, 0, Rambler 3, 1, Rambler 4, 0, càng là các đời về sau thì độ bền càng cao. Các chỉ số tính năng càng ưu việt. Và tất nhiên, giá thành cũng được đội lên cao vật vã nhưng có lẽ. Với khả năng thăng cấp này. Thằng Thi có thể lên đời cho đôi giày của mình một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như bình thường, muốn một đôi giày, Rambler 3, không, phải mất hơn 1.000 điểm thưởng và một huy chương cấp 3 sao. Nhưng khi nó đã có đôi, Rambler 2, không, rồi thì chỉ việc trực tiếp thăng cấp lên thành, Rambler 3, không, thôi, chi phí phải bỏ ra sẽ giảm đi một nửa. Nhìn sơ qua vài đôi giày khác. Thì thấy đôi này là tốt với nó lắm rồi. Giá thành cũng hợp lý nữa. Xác nhận hoán đổi, một cột sáng từ trên cao chiếu xuống. Nâng thằng Thi lên cách mặt đất khoảng 30 cm. Trên nền đại sảnh, một đồ án hình tròn xuất hiện ngay dưới chân thằng Thi. Đồ án nhỏ bằng cái mâm, được hình thành bởi vô số hoa văn hình bánh răng phát ra ánh sáng tím. Ngay sau đó, vô số ký tự kỳ lạ bay lên khỏi đồ án. Chúng nhanh chóng biến đổi thành những hình dáng khác nhau rồi bay đến. Ghép trực tiếp vào đôi chân của thằng Thi. Không đến 5 giây sau, đồ án màu tím đã biến mất. Dưới chân thằng Thi, một đôi giày thể thao màu xám đen ánh kim đã xuất hiện. Cột sáng biến mất, thằng Thi cũng được thả rơi tự do. May mắn là lần này nó không bị bốc lên quá cao. Chỉ khoảng 30 phân nên không sợ bị rơi cắm đầu xuống đất. Crocot giày kim loại gõ xuống nền đại sảnh nghe chắc nịch. An toàn tiếp đất, thì vội vàng giơ chân. Cúi đầu xem đôi giày mới của mình thế nào. Đúng là hàng đổi trực tiếp từ kho dữ liệu có khác. Chất lượng không chê vào đâu được. Kiểu dáng trang nhã, hợp thời trang. Nhìn từ bên ngoài vào thì rõ ràng là kim loại mà đi vào lại thoải mái bất ngờ. Mỗi tội hơi nặng mà. Đây là trạng thái, rắn, thì phải thằng Minh cũng đã chọn được món đồ thích hợp cho mình. Một đôi găng tay kim loại màu đỏ thẫm, hỏa liên hoa, đạo cụ giả kim thuật cấp GG găng tay chiến đấu chế tạo bằng thuật giả kim. Hợp kim ma pháp có độ bền cực cao và khả năng dẫn nhiệt tuyệt vời. Sử dụng hỏa năng lượng thạch, làm nguồn, giá thành từ 3 đến 5, uy lực cho các kỹ năng hệ hỏa. Kỹ năng càng cao cấp thì uy lực tăng thêm càng thấp. Trang bị mỗi găng tay 3 vòi xả, có khả năng xả ra một lượng nhiệt lớn trong thời gian cực ngắn. Yêu cầu hoán đổi, 770 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Một đồ án hình tròn lồng vào ngôi sao 6 cánh với vô số ký tự Latin hiện lên trước mặt thằng Minh. Theo nhắc nhở của hệ thống, nó đưa hai tay lên ngang ngực, hướng về phía đồ án trên không trung. Ánh sáng xanh từ đồ án xuất hiện, chiếu vào đôi tay trần của nó. Hai mảnh kim loại hình ngũ giác nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con và dày khoảng 1 cm xuất hiện. Ép vào mu bàn tay nó. Cạch một tiếng. Từ mảnh kim loại đầu tiên, các mảnh kim loại khác bắt đầu mọc ra, phủ kín hai bàn tay, phủ lên cả hai cánh tay nữa. Những mảnh kim loại đỏ lan đến gần khuỷu tay mới dừng lại, bùng, hai siêu hỏa văn được bật lên cùng lúc. Hai ngọn lửa bùng lên ở mỗi bên tay, lửa vàng bên tay phải, lửa xanh bên tay trái, kết hợp với đôi găng tay kim loại đỏ thẫm trông rất phong cách. Trên phần mu bàn tay của mỗi chiếc găng thò ra ba ống kim loại nhỏ như thân bút chì. Mọc chếch về phía sau. Chắc đây là ống xả thằng Minh thầm nghĩ mà cái này dùng thế nào nhỉ? Đúng lúc đó thì bằng, một tiếng nổ phát ra từ mu bàn tay của nó. vị trí mấy cái ống xả. Bàn tay của nó bị đẩy bắn về phía đằng trước, kéo theo cả cơ thể ngã rúi rụi xuống đất. Ồ, thì ra có thể dùng như thế. Hình như, thằng Minh lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ nào đó. Nó hào hứng đứng lên, hét to một tiếng, thi đâu? Tiếp chiêu của bố, sau đó lao thẳng về phía thằng bạn. Chẳng bất ngờ khi thấy thằng bạn tự dưng phát điên lao về phía mình. Thì bình tĩnh đẩy hai cô gái bên cạnh ra. Chuồn chân, xuống tư thế, phốc, thằng Minh đã lao tới gần. Thì khẽ nhún người, tầm tấn công của Cước xa hơn của Quyền nên Thì quyết định tận dụng ưu thế đó. Tấn công trước, phút chân phải đã nhấc lên. Chưa kịp đá thì bằng, Thì chỉ kịp nhìn thấy thằng Minh đặt ngửa lòng bàn tay phải đưa về phía trước. Rồi một tiếng nổ vang lên. Cùng lúc đó, thằng Minh giật mạnh bàn tay về. Tốc độ đột ngột nhanh hơn một phần. Lợi dụng lực đẩy tạo ra khi xả nhiệt, Minh thành công áp sát thằng Thi trước khi nó kịp đề phòng. Lực đẩy to lớn cùng động tác thu tay về giúp nó có thể bước dài một bước. Chân trái của nó tiến sát vào chân trụ của thằng Thi. Tiếp tục co người, hạ thấp trọng tâm rồi đột ngột dậm mạnh chân phải. Nắm đấm tay phải đã thu lại sát sườn móc ngước lên. Cùng lúc đó, vòi xả ở MU bàn tay phải cũng nổ mạnh bằng. Khuyết nguyệt boxing chiến trường, cú đấm móc mang theo lực của cả cơ thể, kết hợp với lực đẩy sinh ra từ vòi xả nhiệt nên có uy lực và tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Mục tiêu tấn công là vị trí cằm của thằng Thi, bị áp sát bất ngờ trong khi cơ thể vẫn đang trong tư thế đá. Thì chẳng có cách phòng thủ hữu hiệu nào đối với cú đấm móc của thằng Minh cả. Nó chỉ còn cách cố gắng ưỡn ngực để ngửa đầu ra sau. Tránh bị tấn công vào vị trí yếu hại. Vì khống, điều khiển các bó cơ ngực thít lại. Tăng mật độ cơ bắp để giảm tối đa tổn thương phải chịu. Cú đấm móc của thằng Minh mài qua ngực thằng Thi. Xé đôi cái áo phông mới đổi và để lại trên ngực thằng Thi một vết bầm tím dài. Nắm tay rực lửa lướt qua cằm thằng Thi. Nhiệt độ cao thiêu trụi luôn chùm tóc mái của nó. Trợn mắt, đôi giày ba chạm trái, Rambler 2, không, dưới chân đang tư thế, dán, nhanh chóng tách ra thành vô số hạt bụi kim loại nhỏ. Chuyển sang thể, khí, có cảm giác như cơ thể bỗng chốc nhẹ đi vài ký lô. Vận dụng khớp cổ chân và các bó cơ từ bắp chân. Thằng Thi nhún mũi chân khẽ bật ra ngoài, kéo giãn khoảng cách với thằng Minh được hơn chục mét. Nó dừng lại, đưa tay lên kiểm tra mái tóc trên đầu. Ôi cái đinh công mệnh. Mày làm hỏng mái tóc nghệ sĩ của tao rồi nhi. Chưa kịp khóc, thằng bạn đã lại lao vào. Tưởng bố sợ mày chắc. Khẽ nghiến răng, thì cũng bắt đầu lao đến, bằng bằng hai tiếng nổ. Hai bước tăng tốc độ, lần này là đấm thẳng. Chu tước nhất kích pháo chôn ốc. Với những cú đấm thẳng thế này thì tốc độ càng lớn. Lực đấm được tăng lên càng cao, và với cái tốc độ thế này thì quá nhanh rồi, thằng Thi cũng không yếu thế. Quỷ bộ, tốc độ vốn đã nhanh, nay có đôi giày xịn thì lại càng nhanh hơn. Hai thằng lao vào nhau như hai chiếc xe mất lái. Thi dậm chân, tung người khi thằng Minh mới kịp xả nhiệt lần thứ hai. Chưa kịp khai triển cú đấm hoàn toàn, cả người thằng Thi phóng lên, trong khi đó, chân phải nó co lại. Thúc mạnh, muay thái lên gối, chưa quen với tốc độ quá cao thế này, Minh không thể né tránh được linh hoạt như lúc bình thường. Nếu dính cú lên gối này thì ăn đủ, nó vội vã hô to, họ chưa kịp hô hết câu, đầu gối chân thằng Thi đã thúc thẳng vào cái mồm đang há ra của nó, bốp. Bịch, lực phản chấn sau cú va chạm mạnh làm thằng Thi không thể giữ được thăng bằng mà ngã ra. Đầu đập thẳng xuống đất. Đau điếng, thằng Minh thì văng hẳn ra ngoài, lăn lồng lốc, vài chiếc răng văng ra từ cái mồm đầy máu, có vẻ bị thương nặng hơn. Họ, từ địa phương, mang hàm nghĩa lập tức tạm dừng động tác trong một thời gian ngắn. Vùng lên từ dưới nền đại sảnh, Minh hướng về phía thằng Thi, vừa lau mồm vừa nói, thằng ó gió dã bảo họ rồi già, thằng chó bố đã bảo họ rồi mà, họ thề éo nào được. Lực đã phát hết ra rồi thì thu lại bằng mắt à? Bố chưa phải là võ giả cấp truyền thuyết, Thằng Thi cũng vùng dậy bật lại ngay bố con chưa thèm nói có phải mày bị xít tấm vào não hay không mà tự dưng đi đánh nhau với bố. Ai ố ưa uen ôi ông ỉ ai á ảo ít, tại bố chưa quen thôi. Không thì mày đá vào đít cỡ như mày não đặt ở mông. Đá vào đít là chuẩn mẹ rồi còn gì. Đòi đánh nhau với bố à, ảo tưởng sức mạnh này, ưởng ố ở ai ắc. Thích thì ánh ao, tưởng bố sợ mày chắc. Thích thì đánh nhau, thấy hai thằng lại chuẩn bị lao vào nhau. Ba cô gái vội vàng ngăn lại, Lan, cỏ may, hai đứa làm cái gì đấy? Thả ra, để anh chơi cho thằng này khỏi ngồi được trên ghế luôn, âu ỏ tớ à, ớ rức rúc rằng ai âu ấm rồi. Hôm dây dễ ớ ói ó ó giết chẳng nào à dại ca. Cậu bỏ tớ ra, tớ bức xúc thằng này lâu lắm rồi. Hôm nay để tớ nói cho nó biết thằng nào là đại ca. Bị mấy cô gái đè xuống nền đại sành. Hai thằng la hét thì to chứ dãy dụa thì lại chẳng có mấy. Có vẻ như, bọn nó muốn thoát ra thì ít mà muốn cọ sát thì nhiều. Vừa la hét, vừa nhẹ nhàng dãy dụa. Chỉ một lúc sau, nội dung mấy câu la hét của tụi nó đã chẳng liên quan gì đến mục đích ban đầu nhốn nháo một lúc. Mấy vết thương đã tự lành do khả năng phục hồi trong khu lưu trữ. Hai thằng tiếp tục hoán đổi lấy những thứ mình cần. Đôi găng tay kim loại của thằng Minh khi không chiến đấu có thể thu lại thành hai mảnh kim loại hình ngũ giác ban đầu. Cái này có thể cất vào chiếc hộp. Không gian của Dũng, lúc muốn dùng thì chỉ cần đặt hai tay lên thân hộp và nghĩ là mảnh kim loại sẽ tự áp vào MU bàn tay và biến hình. Rất tiện lợi, còn thằng Thi thì nó mặc kệ đôi giày trên chân, chuyển trạng thái của đôi giày sang thể rắn, bật hiệu ứng, trọng trường, lên, vậy là lúc nào cơ thể nó cũng chịu một tải trọng bằng 50 trọng lượng cơ thể nữa, một dạng của phương pháp luyện tập đeo thêm phụ trọng. Không cường hóa gì nữa mà hai thằng lại tiếp tục đổi ra một đống giấy tờ. Tài liệu nghiên cứu và máy móc kỳ lạ, mất thêm gần 1.000 điểm và một huy chương cấp 3 sao nữa. Đồng hồ của khu lưu trữ cũng chỉ đến 8 giờ tối. Hai thằng bảo mấy cô gái về nghỉ ngơi cho sớm, mai sẽ bắt đầu tập luyện, ai cũng phải tham gia. Không được vắng mặt, ba cô gái có lẽ đã trở thành chị em thân thiết nên lại về phòng của Lan ngủ cùng nhau. Dù cũng muốn nhanh chóng về phòng mình để còn bắt đầu thử ngay năng lực mới. Bộ xương ma thú cũng phải nhanh chóng luyện chế thành búp bê ác mộng nữa. Đại ca, em về phòng trước, chào hai thằng một tiếng. Dù quay đầu bước đi, này, chú đi đâu đấy, vừa bước đi được hai bước. Dù đã bị thằng Minh gọi giật lại về sớm làm gì? Ở lại đây hộ anh cái này đã. Chưa biết là hộ cái gì. Dù đã bị thằng Thi đặt vào trong lòng một khối kim loại dài hình trụ nặng quá. Tầm 50kg là ít phát cái trục chính của máy phay tốc độ cao vào đây hộ anh cái thằng Thi nói. Trong khi đó nó với thằng Minh cũng vác lên vai hai khối kim loại to lớn rồi bước đi băng băng. Bước vào một cánh cửa phòng cá nhân có số hiệu 03 bên ngoài. Cánh cửa không khép kín. Tiếng nói vọng ra ngoài, nhanh lên. Còn một đống nữa đấy, lần này tao muốn chế tạo siêu máy tính tiếng của Minh. Không phải là kết nối 15 cái máy tính lại rồi nó bạo loạn gây cháy nổ khắp nơi như hồi mày còn đi làm thêm ở cửa hàng điện máy đấy chứ Thi. Mày chả biết cái gì. Đó chỉ là bản thử nghiệm. Mà lần đấy mới có 14 cái chứ đã lên 15 đâu thế bây giờ mày làm thật chắc. Bố thà đi chế tạo động cơ phản lực chứ đéo thèm phụ mày làm cái trò vô bổ đấy. Hồi xưa lục sư phụ dẫn vào xưởng quân khí mà chưa kịp tháo cái động cơ phản lực nào làm tao cứ tiếc mãi thế cái vụ nổ mất 1.4 xưởng quân khí không phải là mày nghịch động cơ phản lực của máy bay F-101 à, không? Cái đấy là nổ lò hơi của pháo mặt đất 220 ly. Xong nó nổ liên hoàn nên mới thế nghe hai thằng nói chuyện mà dụ ướt đẫm cả lưng áo. Bây giờ thì cậu đã biết tại sao hai đại ca lại có thể bá đạo được đến thế. Cách chương.